Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, chương 535, dư luận. Đánh số 161 là từ Tokyo khu vực Adachi bắt lấy người lang thang, tin tức liền nhiều như vậy. Ai sẽ đi quan tâm một cái vật thí nghiệm qua đi? Chớ nói chi là đối phương là bị xã hội vứt bỏ biên giới quần thể. Khi còn sống chết rồi nhất định đều chỉ là xã hội đại nhiễm hang bên trong bé nhỏ không đáng kể. Nho nhỏ vi hạt, hắn có thể được yêu đao tán thành. Ở kiếm thuật lên nhất định có xuất sắc địa phương. Theo manh mối này, cho ta tiếp tục tìm. Liên lạc một chút đảo quốc cái kia cái gì S-H-I-L-D. Nhưng chúng nó cũng theo đồng thời tra xét thân phận, một bên sở siêu tự nhiên liên lạc viên thờ. Dài, có thể đem bọn họ sở siêu tự nhiên nói thành S-H-I-L-D. Cũng thật là muốn cảm tạ thượng quốc đại nhân thưởng thức. Vấn đề là làm sở siêu tự nhiên liên lạc người, cũng đã chờ ở căn cứ bên trong tốt mấy tháng, lại còn không có bị người khác nhớ kỹ. Quá thất bại từ mặt đất mãi cho đến lòng đất đê khu lỗ thủng là như vậy dọa người. Như một phát pháo đạn trực tiếp vào hồn, đem tất cả mọi người gõ một phật thăng thiên, tướng quân. Là tổng thống điện thoại, chú đảo Mỹ quân tướng quân vội vã từ ở ngoài tới rồi. Vừa mới tiến vào văn phòng liền nghe đến tổng thống điện báo tướng quân nhíu nhíu mày. Miệng hơi ép xuống. Ngược lại không là đối với miệng rộng tổng thống có cái gì ác cảm. Dù sao hắn cũng là thân đảng Cộng hòa tướng quân. Chỉ là đơn thuần biết tổng thống gọi điện thoại tới là có chuyện xấu muốn phát sinh đúng như dự đoán. Một nhận điện thoại, tổng thống hay dùng mang tính tiêu chí biểu trưng ngữ khí thả ra hàng loạt pháo dạng chất vấn cách. Điện thoại, tướng quân đều có thể tưởng tượng đến tổng thống trên đầu màu vàng óng màu gà kiểu tóc đang không. Ngừng đong đưa, tựa hồ mỗi một cọng lông cũng đều đi theo tổng thống tâm tình đang chất vấn, nhất định sẽ đem chạy. Trốn tội phạm chóc nã quy án, tuy rằng trong video xem thực lực sâu không lường được. Nhưng đối phương là một tên mù người mù, chúng ta sẽ nhanh chóng đem tìm ra, không nói những cái khác. Ngoài căn cứ tường cao khủng bố phế tích cũng làm người ta tinh thần chấn động. Một đao bổ ra sinh tử lỗ. Coi như thật sự tìm tới tung tích của đối phương. E sợ cũng không thể không thuyên chuyển lửa đạn đạn đạo rửa địa tướng quân rõ ràng. Phòng trừng là Tokyo phương diện đảo quốc thủ tướng cho tổng thống đánh đường dây nóng vòng qua. Tướng quân trực tiếp kêu gọi tổng thống. Nghe tới như là không nhìn Yokosuka căn cứ tướng quân. Có điều cái này cũng là chuyện không có biện pháp làm dưới quốc. Đừng nói thủ tướng, dù cho là Kokyo, hoàng cư, bên trong phụ tử đều không có quyền lực đi mệnh lệnh thượng quốc chú quân Yokosuka căn cứ nhưng là America ở châu Á to lớn nhất quân cảng, quanh năm bỏ neo hàng không mẫu hạm. Hắn người tướng quân này ở đem tinh vân tập quốc nội tuy rằng không coi là bao nhiêu đặc sắc. Nhưng ở đảo quốc chính là tuyệt đối siêu nhiên lớn vật chúng ta thượng quốc quân nhân tiếp quan tâm. Các ngươi dưới quốc thành thị, có vấn đề, dám to gan quơ tay múa chân đại thống lĩnh mặc dù đối với ngoại lai di dân cứng rắn thủ đoạn cùng. Biểu hiện thiên phú rất tốt. Nhưng hắn đối với siêu tự nhiên tình thế biểu hiện ra quá đáng nhiệt tình không biết là tốt hay xấu. Dù sao từ gia đình tới nói, thương nhân trục lợi bản tính nhường tổng thống đối với tất cả sẽ mang đến lợi ích đồ vật duy trì. Mẫn cảm, siêu tự nhiên mang đến Lam Hải thị trường không thể nghi ngờ so với tổ truyền hắn bất động sản. Nghiệp phải có tiền cảnh nhiều lắm, thêm vào thân là tổng thống tiện lợi. Tướng quân nhưng là nghe nói tổng thống con gái lại bố trí không ít mới sản nghiệp, nhất định phải. Đem loại này có can đảm khiêu khích nước ta uy nghiêm ra hỏa bắt, đúng, cuối cùng. Ngay ở tướng quân cho rằng rốt cục muốn kết thúc hội thoại thời điểm tổng thống chuyển đề tài. Tò mò hỏi, đại náo căn cứ cái kia, ta nhìn hắn gọi tới gọi lui, còn có thể thả siêu nhân tia sáng. là đảo quốc ninja sao? Ninja là nhẫn giả dịch âm. Cùng đao võ sĩ như thế là America trong mắt người đảo quốc mang tính tiêu chí biểu trưng ký hiệu. Nguyên tố, America dùng cho không biết samurai, võ sĩ, cũng quen thuộc ninja phát âm. Ninja, không bài trừ khả năng này, hai tên đại nhân vật đứng ở xa hoa trong phòng làm việc vượt dương gọi điện thoại. Mấy trăm ngàn người bình thường mờ mịt luống cuống, Yokosuka cư dân hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Trên đường phố cất bước America quân nhân, hai bên cửa hàng toàn bộ đóng chặt cửa sổ, đã tan tầm người trốn ở nhà, không có tan tầm thì lại ở công ty nhà xưởng bên trong lo sợ bất an. Ngày hôm qua còn một phái cuộc sống yên tĩnh, ở hôm nay một cái chớp mắt ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn. Lo lắng đề phòng America quân nhân súng ống đầy đủ. Đầu tiên là phong tỏa Yokosuka Bắc Bộ. Đón lấy từng cái tiểu đội cứng rắn lục soát hết thảy khả nghi địa điểm Yokosuka ở vào Izu. Bán đảo, địa hình chật hẹp, Bắc Bộ liên tiếp đến Honshu đảo đường nối bộ phận rất hẹp. Ung dung liền có thể bố trí lên điều tra Tokyo thủ tướng cùng nội các đã loạn thành hỗn loạn. Thủ tướng gọi America đại thống lĩnh đường dây nóng điện thoại. Đội tự vệ quan lớn thỉnh cầu cùng tướng quân đối thoại hết thảy đều là vì ngăn cản America trú quân. Tình thế tiến một bước thăng cấp quy mô lớn lục soát cư dân bình thường phòng ốc, nếu như ở có mấy trăm ngàn người Yokosuka thị cư dân tài sản riêng bên trong tiến hành lớn lục soát, tính chất sẽ ác liệt, cấp tốc ác liệt, so với yêu đao bị người lấy đi càng thêm ác liệt. Ngược lại con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, đảo quốc hiện tại cức chờ xử lý vấn đề quá nhiều, cũng sẽ không kém yêu đao một cái nếu là lớn lục soát triển khai. Cái kia ổn định mấy năm đảo quốc chính cục sẽ trong nháy mắt rung chuyển. Nội các sẽ liền như vậy xuống đài cũng khó nói, trên internet đã sôi sùng sục. Quân sự phong tỏa có thể khóa lại người bình thường hai chân, nhưng không khóa lại được bay đầy trời tán mạng lưới thông tin đảo quốc. Mạng lưới vòng tròn vốn là tiểu, các loại mạng lưới khẩu này đều cực dễ dàng biến thành sự thật chân nhân mau đánh. Yokosuka thị bên này vừa xuất hiện vấn đề, liền Okinawa đều lập tức gia nhập vào tham gia trò vui đảo quốc xếp toàn quốc chỗ nào nhất nghèo. Thời điểm, ngầm thừa nhận bài trừ Okinawa huyện, không phải vậy Okinawa vừa tiến đến, quán quân khẳng định chính là nó, cũng là bởi vì nghèo. Không có sản nghiệp, sản xuất ra đồ vật cũng không cạnh tranh được đảo bên trong những nơi khác. Chỉ có chờ người khác du lịch dâng tiền lên cửa. Okinawa người ngoại trừ số ít kinh thành phấn đấu người ở ngoài, mỗi ngày cũng chỉ có thể nằm ở trên giường soạt soạt di động mắng một mắng những nơi khác. Một tên đang nằm ở trên ghế lưu chim Okinawa người đến kính mãnh đâm điện thoại di động. Shibaku, Honshu đảo bên kia thật là nguy hiểm. Vẫn có Mỹ quân che chở Okinawa đảo an toàn a, che ngợp bầu trời Yokosuka đầu đường bức ảnh bên trong, đề phòng nghiêm ngặt Mỹ quân phảng phất từ vùng Trung Đông chiến trường xuyên Việt tới. Một hồi liền làm nổ mạng lưới, các loại lời đồn đãi chuyện nhảm suy đoán cấm đều không nhịn được, Yokosuka xảy ra vấn đề rồi. Tuyệt đối đại sự, ai hiện tại ở Yokosuka tiền tuyến? Có thể hay không ngăn cản Mỹ quân hỏi một chút xảy ra chuyện gì? Mẹ, cũng là ta hiện tại ở Yokohama không qua được. Không phải vậy ta một bàn phím đập chết đám kia Mỹ quân xúc sinh. Yokosuka phát sinh cái gì? Ta là sát vách Miura thị. Hoảng đến một nhóm, phía chính phủ thông báo đi ra. Nói là Yokosuka cảng bên trong một chiếc hiện đại nhất khu trục hạm phát sinh nổ tung. Chính đang xếp tra ra sự tình nguyên nhân, thông báo bên trong nói đúng không bài trừ có người ác ý tập kích, cho nên mời đối với Yokosuka thị tiến hành phong tỏa xếp tra. Xin mời Yokosuka thị dân không nên kinh hoàng, ở trong nhà lặng lặng chờ đợi,